sâu vào mục tiêu, vù, tiếng rít chói tai vang lên, mấy trăm cây cung tên, dao khoét xoay tròn với tốc độ cao bay vút về phía đội quân đế quốc, những mũi tên rào, khoét lao vào đoàn binh lính, bắt đầu cắt xé thân thể họ, áo giáp, không thể ngăn cản được những vĩ này, máu tươi và thịt nát văng tung tóe. Hơn 10 binh sĩ bị chém thành từng mảnh trong chớp mắt, nhưng không dừng lại ở đó, vì những mũi tên, dao khoét có dạng hình tròn, khi hạ xuống chúng tiếp tục cắt xé, như những chiếc con quay sắc bén, bùn đất văng lên, mảnh vụn bay tứ tung. Sau một loạt cung tên dao khoét được bắn ra, một khu vực rộng lớn, dưới chân trở thành mảng thi thể. Hà hà ha, những rác rưởi này, tiếng cười vang lên từ trên những người lùn, khi họ chuẩn bị tiếp tục phòng bắn thứ hai. Lúc này, bên dưới, quân đoàn trưởng Carlos sắc mặt lạnh lùng, bên cạnh hắn là một mảnh cung tên dao khoét đã bị chém nát. Tiếp tục, Carlos nổi giận gầm lên, nghe thấy tiếng ra lệnh của quân đoàn trưởng, các binh sĩ cõng rổ, chúc lập tức xông lên phía trước, họ đều kính trọng quân đoàn trưởng, đó là thần thánh trong lòng họ. Vỡ, vỡ, vỡ, tiếng vỡ vụn vang lên, vòng bắn thứ hai từ trên cao tiếp tục. Mặc dù binh lính đế quốc thiệt hại nặng nề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng dưới sự chỉ huy của quân đoàn trưởng Carlos, từng nhóm binh sĩ vẫn hăng hái lao lên phía trước, chỉ trong 2 phút ngắn ngủi. Một đống đá đã chất cao, lên đến 1 mét, nhưng hòn đá đó cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Nếu như thêm vào những thi thể bị nghiền nát, tình hình sẽ khác. Khi những người lùn ở yêu tắc đang bận rộn điền đạn, quân đế quốc phía sau, đội cung tên của tinh linh tộc đã chuẩn bị từ lâu. Vèo, một trận mưa, tên dày đặc như Paja bom bay về phía yêu tắc. Tuy nhiên, những người lùn ở đó hoàn toàn không để tâm đến mưa tên, bởi vì hộ thành trọng luân nỗ, ban đầu được phát minh không phải chỉ để thủ thành, mà là để đối phó với mưa tên của tinh linh tộc. Chỉ có điều, vật này khó vận chuyển. Và hiệu quả đối với đội cung tên tinh linh thì không tốt lắm, thế nhưng, trong trận công thành này, hộ thành trọng luân nỗ đã phát huy tác dụng, thể hiện rõ khả năng chống lại mưa tên. Mưa tên xối xả từ trên, không hạ xuống, từng cây cung tên sao khoét tiến lên đón, rắc, rắc, mưa tên bị xoắn thành những mảnh vụn gỗ. Không chỉ có vậy, những cây cung tên dao khoét còn bay về phía quân đế quốc, rơi xuống giữa đội hình quân lính. Những binh sĩ chưa kịp thét lên tiếng thảm thiết, đã bị xoắn thành thịt nát, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn, khiến quân đế quốc rơi vào thế khó. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Một khi những tảng đá lớn và đống xác dưới yêu tắc tích tụ đến một độ cao nhất định, đại quân đế quốc sẽ xông lên và bắt đầu trận giáp lá cả. Điều kỳ lạ là, trong suốt trận chiến này, hai bên quân đội không sử dụng đến ma pháp quy mô lớn, như hỏa vũ thuật. Hay tiêu phong thuật, những phép thuật đó cũng chưa từng xuất hiện, không phải trong trận doanh không có pháp sư, mà là trong thế giới này. Những người làm phép trong chiến đấu quần chiến, không phải là quá mạnh. Nếu nói một chọi một, người làm phép có năng lực không yếu, nhưng ma pháp cỡ lớn thì từ khi đế quốc thành lập cho tới nay chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân cụ thể là gì thì không ai rõ. Hiện nay, những người làm phép rất ít tham gia chiến tranh, họ thường chỉ thích nghiên cứu ma pháp. Chứ không tham gia vào việc tranh đoạt quyền lợi. Đối với các khí ước giả pháp sư cấp 2, khả năng thực hiện ma pháp đại quy mô càng yếu hơn, trừ khi họ có huyết thống đặc biệt hoặc trang bị đặc thù. Hơn nữa, các ma pháp đại quy mô này đều tiêu hao một lượng pháp lực rất lớn nếu cứ tùy tiện sử dụng pháp lực trong một cuộc chiến như thế. Đó chính là tự tìm cái chết. Trong thế giới này, sức mạnh cốt lõi chính là quân đội. Mỗi tên lính đều có tố chất thân thể rất tốt, dưới sự áp bức của đại quân, cho dù là người làm phép mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể cuốn theo dòng nước, không thể ngừng lại. Lúc này, tôi hiểu đang ở trung tâm quân đế quốc, trên một sườn núi nhỏ cao hơn một chút, hắn đang bưng Spider Queen. Mặc dù sự xuất hiện của Spider Queen trong thế giới này có phần không hợp lý, nhưng dưới lớp ngụy trang của luân hồi nhạc phiên, các binh lính khác chỉ nghĩ rằng, đây là một năng lực đặc thù của Tô Hiểu, giống như luyện kim thuật hay ma pháp gì đó. Đương nhiên, khi Tô Hiểu sử dụng súng ngắm, hắn luôn là người đứng một mình. Trong tình huống đặc thù như thế này, ảnh hưởng của khế ước giả đối với chiến tranh, bắt đầu dần bộc lộ. Sau 20 phút, một chương khác lại bắt đầu. Tô Hiểu hít thở đều đặn, mỗi lần kéo cò súng, từ nửa km ngoài tường thành, hắn lại có thể hạ một tên người lùn điều khiển máy bắn tên. Khi hắn phát hiện ra cơ hội, mỗi lần tiêu diệt một tên người lùn, hắn sẽ nhận được 60 điểm chiến công. Loại cơ hội này làm sao hắn có thể bỏ qua? Hắn không dùng loại đạn xuyên giáp đặc biệt, có đường kính 17,36mm, mà thay vào đó, sử dụng một loại đạn thông thường, tuy rẻ tiền, nhưng rất hiệu quả. Đạn này không phải là sản phẩm của Luân Hồi Nhạc Viên, mà là do hắn nhờ người làm giả tạo, có thể dùng cho mọi tình huống. Mỗi viên đạn xuyên giáp đặc biệt có giá 150 điểm Nhạc Viên tệ, quá đắt đỏ, trong khi viên đạn phổ thông này chỉ tốn 25 điểm Nhạc Viên tệ, mặc dù lực công kích của nó chỉ bằng 1/5 so với đạn xuyên giáp, nhưng vẫn đủ để bắn hạ những tên người luôn điều khiển máy bắn tên trên tường thành Kurozuchi yếu tắc. Một tiếng cách cách vang lên, óc vàng già tung tóe, một tên người lùn điều khiển máy bắn tên bị đạn bắn trúng vào đầu, thi thể không đầu bị đẩy lùi một đoạn rồi ngã xuống đất. Lần này những tên người lùn trên tường không thể còn cười nổi nữa. Đây chỉ mới là bắt đầu, sau vài phút ngắn ngủi, đã có hơn 50 tên người lùn điều khiển máy bắn tên bị hạ gục. Dĩ nhiên, trong số này cũng có những khí ước giả, dùng đạn bắn ra, hoặc những công kích tầm xa. Nhưng tất cả đều không thể ngừng lại được sự tấn công của Tô Hiểu. Mặc dù bộ lạc người lùn có không ít máy bắn tên, nhưng cũng không thể chịu đựng được sự tàn sát như thế. Phải biết rằng, việc bồi dưỡng một tên người lùn điều khiển máy bắn tên là rất tốn kém. Những tên người lùn này không có năng lực cận chiến mạnh mẽ. Chúng chỉ có thể điều khiển những hộ thành trọng luân nỗ, vũ khí phòng thủ tầm xa. Tôi hiểu quan sát động tác của tên người lùn cầm máy bắn tên. Tay hắn chuyển động nhanh nhẹn, khiến phía quân đế quốc phải chịu một áp lực không nhỏ. Trong chiến trường, đội trưởng quân đoàn Carlos có phần bất ngờ trước tình huống này. Tên người lùn cầm máy bắn tên ra tay rất nhanh, gây thương vong lớn, điều này khiến Sơn Địa Ải Nhân Vương phải chú ý. Sơn Địa Ải Nhân Vương liếc mắt quan sát dưới quân đế quốc, tiếng là hết ầm ĩ và tiếng súng vang lên khiến hắn không thể nhận ra vị trí của Tô Hiểu. Dù vậy, Sơn Địa Ải Nhân Vương không thể phát hiện được, nhưng Thiên Khải Nhạc Viên cùng những khế ước giả khác lại có thể. Trong số họ, có những người cũng sở trường trong việc tấn công lén lút, và không lâu sau, hai bên đã bắt đầu bắn nhau. Một tên nam nhân có tóc ngắn màu nâu, đang ngậm một điếu thuốc, phát hiện ra vị trí của Tô Hiểu. Hắn đứng ở tường thành biên giới. Trước mặt là một bức tường thấp, làm từ hắc diệu thạch cao khoảng 1 mét. Đây vốn là công trình để ngăn chặn binh lính đế quốc không bị trượt chân rơi xuống yếu tắc. Nhưng giờ nó lại trở thành vật che chắn cho kẻ địch. Tên nam nhân chỉ lộ mỗi đầu ra khỏi vật trẻ. Bên cạnh hắn còn có vài tên đồng đội, bắn lén, tìm cách đánh rơi đối phương. Đội trưởng của tiểu đội khế ước giả ra lệnh, không thành vấn đề. Hắn và ta hỏa lực không cùng một cấp bậc, một tên đồng đội đáp lại, bắn lén rút ra một cây súng ngắm hạng nặng, dài hơn 1 mét. Tuy có vẻ uy vũ, nhưng so với con nhện nữ hoàng dài 2 mét sắp tới, cây súng này lại như một món đồ chơi của thiếu niên. Theo cấp bậc của Luân Hồi Nhạc Viên, đây là một khẩu súng nắm chất lượng cao, màu tím, điểm số cực cao, giết chóc quả thật rất vui vẻ, bắn lén nhổ ra khói từ miệng, tay nắm chặt khẩu súng nắm, hắn nhanh chóng nắm chuẩn và xạ kích, động tác liền mạch, trong chiến trường hỗn loạn, hầu như không ai nhận ra, trừ khi đối phương sở hữu khả năng cảm nhận đặc biệt, bằng không, khó mà phát hiện được hắn. Viên đạn rời khỏi nòng trong chớp mắt, bắn lén cũng cảm nhận được. Súng này trúng đích rồi. Phía đế quốc, Tô Hiểu đang rình mò để giết kẻ địch, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, nhưng không thể xác định được phương hướng công kích. Đùng, huyết hoa nổ tung, Tô Hiểu bị trúng đạn, vết thương nằm ở bắp đùi. Kẻ địch ban đầu nhắm vào đầu hắn, nhưng đúng lúc mấu chốt, hắn lăn nửa vòng trên mặt đất. Dù tư thế có chút không đẹp, nhưng hắn vẫn tránh được cú bắn trúng đầu. Tô Hiểu cắn chặt bắp thịt ở đùi, viên đạn không xuyên quá sâu, nếu không phải nhờ thể lực cao, hắn chắc chắn sẽ bị bắn trúng xương. Hắn lấy viên đạn ra khỏi bắp thịt, Khi kẻ địch chuẩn bị tấn công lần thứ hai, Tô Hiểu đã phòng bị sẵn, làm sao để hắn trúng đạn lần thứ hai. Keng, viên đạn đánh vào tấm năng lượng thuẫn trước mặt hắn. Dựa vào chuyển động của viên đạn, khi chạm vào thuẫn, Tô Hiểu lập tức phán đoán được phương hướng của kẻ địch. Thông qua ống nhắm, Tô Hiểu tìm được mục tiêu. Một tên chỉ lộ ra đầu và nòng súng tay đang đánh lén. Keng, một viên đạn lại đánh vào năng lượng thuẫn của tên kia. Tô Hiểu liền lùi lại, thay băng đạn Spider Queen. Lấy ra một băng đạn, chứa đầy đạn, xuyên giáp 17,36mm, cắm băng đạn vào, kéo chốt súng, đồng thời thu hồi năng lượng thuẫn, nhắm chuẩn, rồi kéo cò súng. Trên tường thành, tên đang đánh lén đã rút đầu vào sau tường thấp, bằng hắc diệu thạch, ẩn thân, vèo, tiếng rít của viên đạn bay qua đỉnh đầu hắn. Tên này bị kinh hoàng, co rụt đầu lại. Những người đồng đội gần đó cũng theo phản xạ co rụt đầu vào. Người không phải mới vừa nói là không thành vấn đề sao? Khí ước giả tiểu đội trưởng trừng mắt nhìn tên bắn lén. Tên này im lặng, cảm thấy tình hình có chút không ổn. Hắn rõ ràng đã trúng đạn, mặc dù chỉ trúng vào chân, nhưng vẻ mặt của hắn quá đỗi kinh hoàng, như thể vừa bị một phát súng mạnh mẽ trúng vào vậy. Hắn liếc nhìn khẩu súng nắm trong tay, tự nghi ngờ không biết có phải mình đang cầm phải một món đồ chơi hay không. Vấn đề không lớn, hắn lẩm bẩm. Loại tường hắc diệu thạch này rất kiên cố, viên đạn khó mà xuyên qua được. Cách cách, đá vụn màu đen văng ra và một mảnh đá vụn đã đánh trúng gò má của tên bắn lén, khiến hắn đau đớn. Một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống mặt hắn. Hắn vội vàng đưa tay lên, cảm nhận dòng chất lỏng ấm áp trên mặt, rồi nhìn vào tay mình, thấy máu đỏ thẫm. Phù phù, một người đàn ông trung niên ngã quỵ xuống, thân thể co giật mấy lần rồi bất động. Hơn một nửa thân thể hắn đã bị đánh nát. Ngay khi người đàn ông trung niên ngã xuống, những người đứng gần tường đá cũng lần lượt ngã gục xuống đất. Cách cách, cách cách, cách cách, ba tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đạo hắc diệu thạch của tường thành bị đánh nát tan, đá vụn văng tung tóe, tạo nên cảm giác cuồng bạo ngang ngược. Khế ước giả tiểu đội trưởng phẫn nộ nhìn về phía bắn lén. Đây chính là ngươi nói y lực không ra sao, ngươi thử chống một phát súng ta xem. Hắc Yên không nói gì, hắn bắt đầu nằm dạp xuống, bò về phía trong tường thành chết đi. Hiện tại ai dám đứng dậy, kẻ đó sẽ chết. Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát đạo phá nát tường đá, chờ đợi kẻ địch thò đầu ra, nhắc nhở liệp sát giả thành công đánh giết phe địch khí ước giả, thu được 3 điểm luân hồi, nhạc viên công huân. Chiến tranh kéo dài như vậy, cuối cùng Tô Hiểu cũng thu được nhạc viên công huân, mặc dù hắn đã trúng một phát súng, nhưng cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Đánh giết một tên khí ước giả phe địch có thực lực bình thường đã giúp hắn thu được 3 điểm nhạc viên công huân. Luân hồi nhạc viên rõ ràng có ý cổ vũ phe mình giết địch. Tôi hiểu quan sát thêm một lúc, phát hiện những người kia không còn thò đầu ra nữa, có vẻ chúng đã bị hắn bắn cho sợ rồi. Tôi hiểu thay băng đạn, tiếp tục rình giết những người lùn đang vận hành máy bắn tên. Trước đó hắn còn đang thư thả, nhưng đối phương nhất định sẽ đến trêu chọc hắn. Nếu đã vậy, thì rình giết quan quân, đế quốc, xin yếu tắc chẳng phải là điều tốt sao? Tôi hiểu suy nghĩ một chút về quan quân, rồi dùng ống nhắm tìm kiếm xung quanh yếu tắc. Hắn không thấy tên đầu một quân địch. Người luôn kỳ quái, mà có vẻ như rất mơ hồ. Tuy nhiên, trên tường thành, có một tên người luôn cầm cờ nhỏ, đứng ở vị trí cao. Hắn rất dễ khiến người khác chú ý. Trước đó, phe mình cũng có vài người đánh lén. Họ đã định bắn giết đối phương. Nhưng tên người lùn này có một lớp bình phong trong suốt bao quanh, hẳn là do luyện kim hoặc ma pháp tạo ra. Tô Hiểu do dự một chút, rồi hướng Spider Queen lắp vào nòng súng 3 viên, đặc biệt xuyên giáp đạn, thứ này tương đương với 450 điểm nhạc viên tệ. Hắn ngắm chuẩn, rồi bóp cò, ầm, tiếng súng vang lên, viên đạn trúng vào bình phong trong suốt của tên người lùn cầm cờ. Rắc, lớp bình phong xuất hiện vết rạn. Tên người lùn cầm cờ đứng y một chỗ, có lẽ là bị chấn động không nhẹ. Âm, âm, âm, tiếng súng liên tiếp vang lên từ quân đế quốc. Đây là những người khác trong đội đánh lén, tranh thủ cơ hội để hái quả đạo. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh này, những khế ước giả cận chiến đều gặp phải khó khăn, chỉ có thể nhìn, trong khi viễn trình lại là nơi có đầy đủ chiến lợi phẩm. Tô Hiểu nhìn viên đạn, 150 điểm nhạc viên tệ, hắn sao có thể để người khác hái quả đảo của mình. Viên đạn thứ hai ngay lập tức được bắn ra, tiếng súng vừa dứt, lớp bình phong trong suốt bị phá hủy hoàn toàn. Tên người lùn cầm cờ bị đánh nát, thân thể hắn vỡ vụn, thịt nát bay tứ tung, phủ đầy bên trong lớp bình phong trong suốt, nhắc nhở, liệp sát giả đánh giết phe địch, đặc thù binh chủng, hộ thành trọng, luân nỗ chỉ huy cờ binh, thu được 200 điểm chiến công. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn nhận ra, phần thưởng cho việc đánh giết các đầu mục phe địch, hẳn là không có, sự chênh lệch quá lớn. Trận chiến kéo dài vô tình đã nửa giờ, và mỗi khi một nhóm người lùn máy bắn tên tay chết đi, lại có một nhóm khác thay thế. Tuy nhiên, so với số lượng người lùn máy bắn tên tay tử vong, số binh lính đế quốc chết đi lại càng đáng sợ hơn. Chỉ trong nửa giờ, binh lính đế quốc đã mất ít nhất 6 vạn người, không sai, chính là 6 vạn, mỗi vòng bắn của hộ thành trọng lân nỗ đều gây ra một đợt tàn sát, huống chi binh lính đế quốc còn phải chủ động tiến lên. Phía bộ lạc không chỉ có hộ thành trọng lân nỗ giết địch, mà còn có phosphor xanh và hỏa thiêu đốt bình, cùng với đạn pháo của địa tinh, dường như chẳng cần phải tốn kém gì để ném xuống phía dưới. Giờ đây, khu vực phía dưới, yếu tắc, đã tràn ngập một biển lửa màu lục, thêm vào đó, thi thể đã bị thiêu cháy, khiến dốc cao nơi đây thấp đi một ít, bởi lớp huyết nhục và đá vụn đã làm cho địa hình trở nên khó khăn hơn. Phía đế quốc, mặc dù chịu tổn thất nặng nề, nhưng họ vẫn đang tiến gần tới công phá yếu tắc. Dốc cao giờ chỉ còn cách vài bước nữa là ngang với yếu tắc, đã từng có bộ lạc quân xông lên yếu tắc như vậy, và nay, phía đế quốc lại dùng phương pháp tương tự để xông lên. Tuy nhiên, xông lên yếu tắc không đồng nghĩa với chiến thắng. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến. Ở phía bên kia yếu tắc, một bức tường đá sườn đã được xây dựng kiên cố. Đó là công trình mà phía bộ lạc đã chuẩn bị. Khi cả hai bên đều có đá sườn làm điểm tựa, trận chiến không còn đơn giản là công phá, mà là cuộc chiến quyết liệt để ai có thể đánh bại đối phương và giành quyền kiểm soát Kurosuchi yếu tắc. Hơi lạnh tùm từ lục lân hòa, dưới sườn đá bốc lên, thiêu đốt mọi thứ, khiến cho việc xây dựng sườn đá của quân đế quốc trở nên rất khó khăn. Sườn đá đã được chất cao tới gần 30 mét, yếu tắc ước tính có độ cao khoảng 35 mét. Sườn đá và yếu tắc cách nhau chưa đầy 5 mét. Tuy nhiên, chính 5 mét đó lại như một bức vách trời, vì lục lân hỏa thiêu đốt những bình nứt vỡ, tạo ra nhiệt độ cực cao, có thể thiêu rụi mọi thứ, kể cả sắt thép, khiến chúng chảy thành nước thép. Dù thời gian lục lân hỏa thiêu đốt rất ngắn, chỉ khoảng mười mấy giây, nhưng yếu tắc trên địa tinh lại liên tục ném bình lục lân hỏa xuống, ngăn cản quân đế quốc đẩy mạnh tiến công. Dưới sự hỗ trợ của lục lân hỏa, các người lùn trên yếu tắc điều khiển hộ thành trọng lân nỗ bắn ra từng đợt, khiến binh lính đế quốc tổn thất vô cùng nặng nề. Bọn họ không thể tiến lên, thân thể thịt nát, không thể vượt qua làn sóng lục lân hỏa. Tình cảnh càng trở nên tồi tệ hơn khi dưới nhiệt độ cao của lục lân hỏa, những tảng đá trên sườn núi bắt đầu tan chảy, biến thành chất lỏng màu đỏ sẫm, giống như dung nham. Quân đế quốc rơi vào thế khó khăn, không thể tiến, cũng không thể rút. Số thương vong đã vượt quá 80.000, nếu rút lui lúc này, sĩ khí sẽ bị đả kích nghiêm trọng, và sau chiến tranh, quân đội sẽ không thể chiến đấu lại, trừ khi thay đổi binh sĩ. Quân đoàn trưởng Carlos đứng trước lục lân hỏa, quan sát những tảng đá từ từ hòa tan. Đột nhiên, một viên đạn bay về phía hắn. Carlos thuận tay chém một kiếm, viên đạn bị chém thành hai đoạn. Hắn đã quên không biết đã đánh nát bao nhiêu viên đạn như vậy. Carlos là quân đoàn trưởng của đế quốc. Dĩ nhiên những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đều có ý định với hắn, bởi giết chết Carlos sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ phong phú. Tuy nhiên, Carlos căn bản không hề để mắt đến những khế ước giả của Thiên Hải Nhạc Viên, hắn chỉ chú ý đến những hòn đá đang từ từ hòa tan. Hẳn là, gần như vậy, nếu bỏ ra 9 vạn kim bảng, thì những luyện kim sư này, nếu muốn duy trì địa vị trong đế quốc, sẽ không cung cấp vật liệu phẩm cấp thấp. Carlos miệng nhẩm tính bảng vàng, đó là đơn vị tiền tệ lớn nhất trong đế quốc. Một bảng vàng có thể bảo đảm chi tiêu cho một gia đình 5 người trong một tháng. Trận chiến này đã bắt đầu từ mấy ngày trước. Carlos đã xin đế quốc một số vật tư, đặc biệt, những vật liệu này, đế quốc quan phường không thể sản xuất được, chỉ có thể mua từ Hiệp hội Luyện Kim. Hiệp hội Luyện Kim được xây dựng trên lãnh thổ đế quốc, nhưng khi đế quốc cần mua vật liệu chiến tranh từ họ, thì phải thanh toán bằng kim tệ, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, cũng không thể ép buộc yêu cầu. Nếu như chọc giận những luyện kim sư, thì trước tiên, không nói đến việc bọn họ phát minh ra các loại vật, phẩm luyện kim và sử mà một khi quan hệ giữa hai bên đứt đoạn, những luyện kim sư sẽ không ngần ngại truyền tổng bộ của mình đến khu vực thuộc quyền của các bộ lạc, và phía bộ lạc chắc chắn sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Cường quyền là không thể, chỉ có thể mua thôi. May mắn là Hiệp hội Luyện Kim cũng rất biết cách cân nhắc, quân đội đế quốc mua vật tư chiến tranh thì được giảm giá 40%, còn vương thất thì mua với giá vốn. Nhằm giữ thể diện cho vương thất, trận chiến này đã bắt đầu. Carlos đã sớm nghĩ đến tình huống như thế này. Hắn cùng các bộ lạc liên minh đã tham chiến lâu, đương nhiên hiểu rõ nhiệt độ của lục lân hỏa của đối phương. Nếu như Carlos sử dụng sách lược hiện tại, điều đó có nghĩa là hắn đã có phương án ứng phó. Hắn có thể chấp nhận binh sĩ hy sinh, nhưng tuyệt đối không để cho binh sĩ phải hy sinh vô ích. Phía dưới yếu tắc, độ cao của sườn đá nhanh chóng giảm xuống, 30 mét ban đầu giờ chỉ còn khoảng 10 mét, dòng dung nham nóng chảy từ từ tràn xuống, làm cho sườn đá càng lúc càng thấp hơn. Yếu tắc dưới giờ đây đã hình thành một lớp dung nham rộng lớn, kéo dài 1 km, đây gần như là một tuyến phòng thủ không thể công phá, khiến cho phía đế quốc có cảm giác như tự buộc mình vào bẫy. Ở trên yếu tắc, ngưu đầu nhân Armstrong cau mày, hắn không thể hiểu nổi, không thể lý giải được vì sao Carlos, người luôn biết cách xử lý tình huống, lại sử dụng một chiến lược ngu ngốc như thế. Dựa vào thế cục hiện tại, phía đế quốc căn bản không thể tấn công được yếu tắc. Nếu cứ tiếp tục kiểu tấn công này, không đến một giờ, quân đế quốc sẽ phải đối mặt với tình trạng đại loạn. Nhưng Armstrong đã đoán sai. Thực tế không cần đến một giờ, quân đế quốc đã bắt đầu xuất hiện sự bất ổn. Nếu không phải Carlos đang đứng vững ở tiền tuyến, trấn an tinh thần, quân đế quốc đã sớm rơi vào tình trạng tán loạn. Binh lính đế quốc bắt đầu chậm rãi rút lui, mặc dù họ đều biết rằng trong chiến tranh, cuộc sống của họ luôn bấp bênh, nhưng những trận tàn sát như thế này thật sự quá sức chịu đựng của họ. Ở trung đoàn quân đế quốc, Tô Hiểu lùi lại, thay băng đạn vào súng. Hắn đã rình giết hơn 50 tên, người luôn sử dụng máy bắn tên tay và giết những đặc thù binh chủng này. Chiến công của hắn tăng trưởng rất nhanh, đáng tiếc là những người lùn sử dụng máy bắn tên tay lại khá thông minh. Sau khi bị thương, họ sẽ trốn sau, hậu thành trọng lân nỗ, và rất ít khi ló đầu ra. Bọn chúng chỉ khi phóng cung, tên mới cần phải nhắm chuẩn, lúc khác đều ẩn nấp rất kỹ. Tô Hiểu bóp cò súng. Một tên người lùn vừa thò đầu ra, đã bị viên đạn bắn trúng, đầu bị bạo vỡ. Tên người lùn này vừa ngã xuống, thì ngay lập tức 5 viên đạn, 1 viên áo thuật, cùng 3 mũi tên bay qua thi thể không đầu của hắn, bay vèo vèo. Bởi vì người lùn sử dụng máy bắn tên tay rất ít, khi ló đầu ra, phe mình ở viễn trình đã bắt đầu tranh thủ cơ hội tấn công, giết địch. Tô Hiểu bắn nhanh, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Trong phe mình, có một tên pháp sư ra tay cũng không chậm. Hắn đã đánh giết hơn 30 tên người lùn sử dụng máy bắn tên tay. Qua kính ngắm, Tô Hiểu nhìn thấy dưới sườn núi yếu tắc, một mảng lớn dung nham. Hắn rất muốn lao vào yếu tắc, vì ở đó có rất nhiều đặc thù binh chủng. Nếu hắn có thể tiếp cận những binh chủng này, chiến tranh lần này kết thúc, thánh tượng thụ cảnh cày cũng sẽ gần trong gang tấc. Tình hình dưới mắt hắn, việc xông lên yếu tắc rõ ràng là không thể. Dù Tô Hiểu có thể lực thuộc tính rất cao, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm chống lại dung nham. Nhiệt độ của dung nham thông thường dao động từ 700 đến 1200 độ, còn dưới dung nham, trên yếu tắc là lục lân hỏa đang quay nướng, vỏ quýt bên ngoài lại lộ ra một tia màu xanh biếc, nhiệt độ còn cao hơn dung nham bình thường. Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Trong trận chiến trước, hắn đã cảm nhận được uy lực của lục lân hỏa đạn lửa, với cường độ 500 điểm của phản kích thuẫn, chỉ trong 4 giây đã bị thiêu xuyên. Nếu không phải hắn có tốc độ nhanh, lao ra khỏi khu vực lục lân hỏa thiêu đốt. Hắn đã bị thiêu chết từ lâu. Đây chính là chiến trường. Nếu không cẩn thận, lời nói hay hành động có thể sẽ đưa tới cái chết. Carlos hẳn là đã hiểu rõ sức mạnh của lục lân hỏa đạn lửa. Vậy sao hắn lại lựa chọn sách lược này? Đang khi Tô Hiểu quan sát, Dung Nham qua ống nhắm, hắn bỗng phát hiện trên mặt Dung Nham hiện lên một đạo ngũ mang tinh trận pháp to bằng nắm tay. Trận pháp này lóe lên trong nháy mắt. Nếu không phải Tô Hiểu có thị lực rất tốt, hắn cũng sẽ không nhận ra sự khác biệt giữa ngũ mang tinh trận pháp và màu sắc của Dung Nham. Ngũ mang tinh, ma pháp. Tô Hiểu cao mày trầm tư, cố gắng nhớ lại hình dáng của trận pháp ấy, rồi dùng ngón tay vẽ ra trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, hắn đã khôi phục lại hình dáng trận pháp đó. Nhưng không phải là trận pháp, vì điểm đứt quá nhiều, ma lực không thể tuần hoàn. Hơn nữa, nó càng giống luyện kim thuật. Không sai, Tô Hiểu cảm thấy vật này giống như một loại luyện kim trận đồ, chứ không phải là trận pháp. Dù luyện kim trận đồ có hình dáng tương tự trận pháp, nhưng nó lại là tập hợp của nhiều điểm hoạt động riêng biệt, không giống trận pháp là một thể thống nhất. Vì sao trong Dung Nham lại xuất hiện luyện kim trận đồ, phải chăng là sản phẩm của địa tinh? Tôi hiểu đứng dậy, hắn nghi ngờ rằng, mảnh trận đồ trong Dung Nham này bất cứ lúc nào cũng có thể phát triển thành một loại quái vật Dung Nham khổng lồ. Ùng ục, Dung Nham sôi trào, trên yêu tắc, nhóm đầu của địa tinh đã phát hiện ra sự khác thường. Thủ lĩnh của họ, một địa tinh nhà phát minh, lập tức xông lên phía trước, cẩn thận quan sát sự biến hóa của Dung Nham bên dưới. Dừng lại, ngừng ngay việc quang bình, phosphor xanh. Địa tinh nhà phát minh dường như đã thấy điều gì đó, khiến hắn không thể tin nổi. Carlos thật là đồ rác rưởi, đổi nóng lạnh, mà lại tạo ra luyện kim trận đồ sao. Hơn nữa, lại là loại trận đồ diện tích lớn thế này. Đây phải là tác phẩm của bao nhiêu luyện kim sư mới có thể tạo ra được một mắt xích luyện kim quy mô lớn như vậy. Vấn đề phải là ở những tảng đá kia. Chúng kế rồi. Địa tinh nhà phát minh tức giận đến mức nhảy dựng lên. Hắn lại một lần nữa thất bại trong việc đối phó với luyện kim thuật. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu cận chiến. Giọng nói của địa tinh nhà phát minh vang lên. Nhưng những người lùn và thú nhân xung quanh hắn đều có vẻ nghi hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Armstrong, tập hợp bộ hạ của ngươi lại. Carlos đã dẫn quân tới rồi. Ùng ục, dưới lớp dung nham, bỗng xuất hiện một lượng lớn bọt khí. Quân đế quốc cũng bắt đầu chú ý đến sự biến đổi này. Carlos nở nụ cười. Tình hình này đúng như kế hoạch mà hắn đã vạch ra. Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc rồi. Anna, đi thôi. Carlos không rõ là hắn đang nói với ai. Một giọng nữ mơ hồ, như từ hư vô vọng lại. Dường như có một người phụ nữ đang ẩn thân gần đó. Chừng vài chục giây sau, dưới lớp yếu tắc, bọt khí trong dung nham ngừng bốc lên, bắt đầu có xu thế ngưng tụ lại. Rắc, rắc, những lớp dung nham bắt đầu nứt ra, nhưng các vết nứt này không vỡ vụn mà lại tạo thành một vòng tròn lớn, giống như một trận đồ luyện kim khổng lồ. Rầm, rầm, rầm, mặt đất quanh khu vực rộng mười mấy cây số bắt đầu rung chuyển. Ầm, tầng dung nham đã ngừng kết vỡ tan, dung nham trong các vết nứt bắt đầu tuôn ra với nhiệt độ cao hơn. Những vết nứt như những suối phun, không ngừng phun trào dung nham ra ngoài. Ùng ục, dung nham trào ra theo sườn dốc. Binh lính đế quốc đứng gần đó lập tức lùi về phía sau. Dung nham tiếp tục chảy xuống, một phần trào lên hướng cao, một phần lại chảy về phía hạ lưu. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, dưới lớp yếu tắc đã hình thành một dòng dung nham lan xuống sườn núi ở chiến trường phía sau. Sĩ quan phụ tá của Carlos đứng trên cao, quan sát dòng dung nham đang phá vỡ. Trong tay hắn ôm một tấm đá màu đen, trên đó khắc một trận đồ luyện kim vô cùng tinh vi. Hắn nhìn vào dòng dung nham, lẩm bẩm, độ cao còn chưa đủ. Sĩ quan phụ tá cười nhai, đột ngột nhận thấy rõ ràng dòng chảy dung nham dự yếu tắc đã bắt đầu thôn phệ quân đế quốc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Sĩ quan phụ tá Ronald ánh mắt có chút hung ác. Vào lúc này, đại lượng binh lính đế quốc đang bị dung nham nuốt chửng. Nếu báo cho bọn chúng biết mức độ tử thương có thể giảm đi, kế hoạch sẽ bị lộ. Do vậy, hắn chỉ có thể để cho nhiều người chết đi hơn. Tiếng kêu thảm thiết của những binh sĩ bị dùng nhàm thiêu đốt vang xa, không chỉ quân đế quốc, ngay cả quân bộ lạc trên yếu tắc cũng kinh ngạc đến sững sờ. Carlos, tên này quả thật điên rồi, mưu đầu nhân Armstrong méo mặt. Tuy rằng hắn biết rõ một ít về sự tàn nhẫn của Carlos, nhưng không ngờ hắn lại có thể tàn nhẫn đến mức này. Đúng là hắn đang dùng tính mạng của binh sĩ để thực hiện một kế hoạch. Ùng ục ùng ục, dung nham dâng lên càng cao, dòng chảy dung nham càng nhiều, khiến quân đế quốc phải chịu tổn thất nặng nề. Rất nhanh, quân bộ lạc trên yếu tắc cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của dung nham. Châu tóc của bọn họ bắt đầu cháy rực, họ bắt đầu rút lui. Bởi vì, nếu dung nham dâng lên tới yếu tắc, bọn họ sẽ không thể sống sót. Tuy nhiên, mưu đầu nhân Armstrong không lùi bước, vì hắn tin rằng, dù Carlos có điên cuồng đến đâu, hắn cũng sẽ không để dung nham dâng lên tới yếu tắc. Nếu dung nham ngừng kết lại, nó sẽ trở thành nham thạch cứng rắn. Nếu dung nham dâng lên Kurosuchi yếu tắc, bộ lạc quân chỉ cần chạy sang sườn đá bên kia để trốn, tử thương sẽ không quá lớn. Nếu dung nham ngừng kết trên Kurosuchi yếu tắc, trước tiên không nói đến việc toàn bộ kết cấu của yếu tắc bị phá hoại, chỉ riêng việc thanh lý nham thạch hậu kỳ cũng là một công trình vĩ đại. Đến lúc đó, Kurosuchi yếu tắc sẽ giống như bị bỏ hoang một km. Quân đội bộ lạc sẽ phải lần nữa kéo đến từ điểm yếu này. Cùng với suy đoán của mưu đầu nhân Armstrong, khi dùng nhàm bọt tới ngang tầm với yếu tắc, quân đế quốc phía sau, sĩ quan phụ tá Ronong đã bị nghiền nát dưới phiến đá. Cách cách, một tiếng vang lên, phiến đá bị phá vỡ, dung nham từ dưới yếu tắc dâng lên trong khoảnh khắc, thì lập tức ngừng lại. Carlos không cho dung nham tiếp tục dâng lên tại yếu tắc, bởi hắn có lý do của mình. Dung nham ngừng dâng lên sẽ tạo thành nham thạch khó có thể thanh lý, nhưng điều quan trọng hơn là, để tiêu diệt quân bộ lạc trên yếu tắc, Carlos không cần để dung nham dâng lên, vì điều đó sẽ chỉ làm đối phương cảnh giác và phản ứng lại. Khi dung nham ngừng lại, ngang tầm với yếu tắc, mưu đầu nhân Armstrong thở phào nhẹ nhõm. Điều này đúng như hắn đã dự đoán. Chạy, một tiếng la hoảng hốt truyền đến, địa tinh nhà phát minh, bước chân ngắn của hắn vội vàng lao về phía một bên khác của yếu tắc, nhảy tới khu vực bộ lạc đã xây dựng sườn đá, tiếp tục tìm chỗ ẩn trốn. Lúc đầu, địa tinh nhà phát minh nghĩ rằng, dung nham trong luyện kim trận đồ là một loại, nóng lạnh đổi chỗ luyện kim trận đồ. Nhưng sự thật không phải như vậy. Nhìn thấy phản ứng của địa tinh nhà phát minh, ngu đầu nhân Armstrong cảm thấy tóc gáy dựng ngược, lùi ra khỏi yếu tắc. Ngu đầu nhân Armstrong gào thét, đồng thời hắn cũng chạy về phía sườn đá bên kia của yếu tắc. Nhưng tiếc rằng hắn chậm một chút, dung nham bắt đầu thay đổi sắc màu, từ đỏ chuyển sang lam đen. Một lớp bông tuyết nhanh chóng xuất hiện trên bề mặt dung nham. Phạm vi nóng lạnh luân phiên rộng lớn như vậy đã khiến cho dung nham gần đó biến thành thể rắn. Sườn đá nhanh chóng rạn nứt, xì, nóng lạnh va chạm vào nhau, hơi nước bốc lên, nhưng đây không phải là hơi nước bình thường, mà là loại hơi nước cực kỳ mạnh, vượt qua cả giới hạn của nó. Hơi nước tràn ngập, lại thêm gió tây thổi mạnh vào đêm nay, tảng lớn hơi nước nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực yếu tắc, khiến Carlos cảm thấy khí trời thật khủng khiếp. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ yếu tắc, bốn loại sinh vật bị hấp thụ. Thú nhân, địa tinh, người lùn, cự ma, trong làn hơi nước, 30.000 binh sĩ, bộ lạc yếu tắc gào thét trong đau đớn. Nhiệt độ khủng khiếp của hơi nước làm hủy hoại làn da của họ. Mỗi khi hít thở vào, nội tạng của họ cũng bị ăn mòn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, yếu tắc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại một biển hơi nước trắng xóa. Toàn bộ binh sĩ trong bộ lạc yếu tắc đều đã chết. Một cỗ mùi thịt tanh nồng bay lên, khiến những tân binh mới điều động của quân đế quốc bắt đầu nôn khan. Không có âm thanh nào, chỉ còn sự tàn khốc, sự khủng khiếp. Đây chính là cảnh tượng của yếu tắc lúc này. Nợ máu phải trả bằng máu. Carlos từng chữ nói, lão tử và tổ tiên đã dựng nên yếu tắc. Những bộ lạc rác rưởi đừng hỏng cướp đi. Đây chính là Carlos, dũng mãnh và kiên quyết, thiết huyết, thời khắc quyết định còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Chỉ có những kẻ như vậy mới có thể bảo vệ biên tái. Những người được gọi là anh hùng không thể bảo vệ bộ lạc khỏi những kẻ yếu đuối. Trong chiến tranh, không có từ nào gọi là đê tiện, Chỉ cần có thể diệt sạch quân địch, thì đê tiện có gì phải bận tâm, kẻ chết sẽ không nói ra điều gì về sự đê tiện của kẻ địch, bởi vì họ đã chết rồi, không thể lên tiếng. Hơi nước bốc lên đầy đủ, kéo dài, hơn 4 giờ mới bắt đầu mỏng dần, trời cũng bắt đầu sáng tỏ trên chiến trường. Carlos lại tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ ẩn thân kia. Cùng lúc đó, phía sau quân đế quốc, sĩ quan phụ tá Ronald ra lệnh một lần nữa, tập kết đội ngũ, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền tới khắp quân đội. Chỉ sau vài phút, hơn 20 vạn quân đế quốc đã chỉnh đốn xong đội ngũ, ánh mắt các binh sĩ đầy kiên nghị, khiến người ta không thể nhận ra liệu họ có phải là những người trước đó đã hoảng loạn và chen lấn về phía sau hay không. Mấy nghìn lính cõng thùng nước hồng thủy đứng chỉnh tề, bước nhanh về phía yếu tắc, Kuro, Suchi. Khi họ đến gần sườn dốc nơi dung nham đã ngưng kết, từng người liền tháo những thùng nước lớn nặng nửa thân người ra khỏi lưng. Họ dội nước từ thùng xuống đáy sườn dốc, xì, hơi nước bốc lên. Sau khi tưới nước, nhiệt độ trên sườn dốc từ từ giảm xuống, bề mặt dung nham biến thành màu xám đen và hình tổ ong. Cứ thế, từng thùng nước liên tiếp được dội xuống, nhiệt độ của dung nham trên sườn dốc nhanh chóng hạ thấp. Mấy ngàn binh lính từ từ đẩy mạnh, tiếp tục dội nước. Sau khi dội xong mấy ngàn thùng nước, dung nham trên sườn dốc vẫn còn hơi nóng, nhưng có thể chịu đựng được. Đùng, đùng, đùng, tiếng chống trận từ phía đối diện truyền đến. Là quân bộ lạc đang tập kết, hai bên bị yếu tắc năm cách, nhưng mỗi bên đều có sườn dốc của mình. Một bên là dung nham đã được làm lạnh và hình thành, một bên là quân bộ lạc đã chuẩn bị từ lâu. Đây là phòng ngừa quân đế quốc một lần nữa chiếm lại yếu tắc. Với sự bảo vệ của sườn dốc này, quân bộ lạc tấn công yếu tắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù quân đế quốc chưa thể chiếm lại yếu tắc, nhưng họ đã tạo ra một con đường nối thẳng lên đỉnh sườn dốc của yếu tắc. Giờ đây, Kurosuchi yếu tắc lại, giống như một ngọn núi. Cả hai bên đều có thể dễ dàng tấn công lên yếu tắc. Hiện tại, chỉ còn chờ xem ai sẽ là người đẩy được đối phương lùi bước. Còn khoảng một chương nữa, đại khái 20 đến 30 phút nữa, nhiệt độ trên yếu tắc đã hoàn toàn giảm xuống, hơi nước tản đi. Ô ô ô! Tiếng kèn lệnh chiến tranh vang lên, báo hiệu cuộc chiến trên sườn dốc bắt đầu. Cuộc tranh cướp này nhằm chiếm lấy yếu tắc, nơi có tầm quan trọng lớn nhất trong trận chiến. Quân đế quốc như sóng chiều, xông lên sườn dốc. Phía trước là đội hình hỗn hợp gồm các binh sĩ mang thuẫn nặng và mâu kích. Trận hình này thích hợp cho mọi loại địa hình xung phong. Ở phía đối diện, quân bộ lạc cũng bắt đầu xung phong. Lực lượng của bọn họ cũng lên tới hơn 20 vạn quân. Theo tình hình bình thường, quân bộ lạc không phải là đối thủ của quân đế quốc, nhưng lần này lại khác. Quân bộ lạc này là một đội quân tinh nhuệ, không phải quân đội, không chính quy, như trong những chiến dịch trước. Phía trước quân bộ lạc chủ yếu là thú nhân, nhưng không phải chúng đứng ở hàng đầu. Những người đứng đầu lại là những tên người luôn cầm thuẫn nặng cao hơn một mét. Những người lùn này được xếp thành hai hàng. Phía sau là một đội quân địa tinh, không sai, chính là những địa tinh nhút nhát, không mang vũ khí, nhưng toàn thân lại đầy những bình nhỏ chứa lửa đốt. Cả hai quân đội không phân biệt trước sau, đồng thời tiến lên từ hai bên sườn dốc của yếu tắc, mấy trăm ngàn quân xung phong cùng lúc. Khí thế vô cùng kinh người, nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy quân đế quốc và quân bộ lạc giống như hai cơn sóng thần dữ dội lao về phía nhau. Hai làn sóng này vọt qua sườn dốc, cuối cùng đụng phải nhau ở đỉnh Kurosuchi yếu tắc, tiếng vỡ giòn giã vang lên khắp một vùng. Tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết và âm thanh từ những lục lân hỏa thiêu đốt bình vỡ nát. Quân đế quốc vẫn giữ chiến thuật cũ, trọng thuẫn binh ở phía trước, mâu kích binh ở phía sau. Những mâu kích từ sau khiên vươn ra đâm thủng hàng ngũ bộ lạc quân. Chiến thuật này không sai, nhưng hôm nay lại gặp phải thảm bại như trận Waterloo. Phía trước, những người lùn trọng thuẫn binh đứng lên. Tấm khiên cao một mét rõ ràng là vô dụng. Nếu hai mặt của khiên va vào nhau thì sao? Một bức tường thuẫn cao hai mét xuất hiện trước quân đế quốc. Những mâu kích binh cắm vào khiên, khiến tay họ tê dại, có mâu kích còn bị gãy. Người lùn trọng thuẫn binh thành công chống đỡ đợt xung phong của quân đế quốc. Sau đó, Những người lùn này ném tấm khiên sang một bên, lui về phía sau và bắt đầu tập trung vào. Bình nhỏ lục lân hỏa thiêu đốt bình. Cách, cách, cách, lục lân hỏa hình thành một đám hỏa tuyến. Quân đế quốc ở phía trước, nhất là những thuẫn mâu binh, bị hỏa tuyến này tấn công, khiến rất nhiều người bị thương nặng, nhưng lục lân hỏa nhanh chóng tắt. Quân đế quốc lại tiếp tục xung phong. Lần này, những binh sĩ đế quốc mang theo chiến kích dài, vung mạnh về phía hai lớp khiên của người lùn. Ầm, ầm, ầm, tiếng va chạm như sấm rền vang khắp chiến trường. Hàng loạt người, lùn trọng thuẫn binh, bị chấn động, thổ huyết rồi, lùi lại. Vèo, tinh linh tộc, với những mũi tên như mưa, bay từ trên không trung xuống, nhắm thẳng vào những khu vực đông đúc nhất của quân bộ lạc. Vù, cung tên giao hoét đón nhận mưa tên. Lần này đối đầu với quân đế quốc chính là bộ đội tinh anh của bộ lạc quân, với số lượng lớn, hộ thành trọng luân nỗ được bố trí. Mặc dù vật này cồng kềnh và chi phí đắt đỏ, nhưng xuyên địa ải nhân vương tự mình chấn giữ, Kuro, chu trì yếu tắc. Quân đội của hắn sao có thể không bố trí được thứ này? Hơn nữa, việc vận chuyển cự ma giải quyết khó khăn với vật này cũng là một điểm yếu, nhưng vì chi phí cao, người lùn cũng đành bó tay. Cuối cùng, chỉ có thể cho bộ đội tinh anh sử dụng, cùng tên giáo khoét tạo thành một mưa, tên xoắn ốc, đẩy trời mảnh vụn, đã chém giết mấy chục tên địch. Carlos nhìn cảnh tượng này mà không thể làm gì. Đối thủ lần này không giống như trước, dù có tương đồng về binh lực, hắn cũng không thể đảm bảo chiến thắng. Phía sau, tôi hiểu theo đại quân lao tới, bên cạnh là những tiếng gào thét của binh lính đế quốc, làm cho hắn không thể không chú ý đến tình huống chung quanh. Trên yêu tắc, hai quân đối đầu như bàn ủi va chạm vào khối băng. Chiến tuyến phía trước, binh sĩ ngã xuống nhanh chóng, nhưng binh lính phía sau lập tức thay thế. Mức độ khốc liệt của trận chiến vượt quá sự tưởng tượng. Bây giờ chỉ còn xem ai có thể đánh bại đối phương. Ai sẽ mất đi quyền kiểm soát, Kurozuchi yếu tắc, khoảng 10 phút sau. Tôi hiểu cuối cùng cũng đến được sườn dốc nơi dung nham đã ngừng kết, không phải do tốc độ của hắn không đủ nhanh, mà vì chuyên yếu tắc, không thể chứa được hàng trăm ngàn binh sĩ, chỉ có thể đợi nhóm trước khi ngã xuống, rồi mới có thể để binh sĩ phía sau tiến lên. Tô Hiểu vừa mới đặt chân lên sườn dung nham, liền cảm nhận được dưới chân truyền đến sự ấm áp, vật này vẫn chưa hạ nhiệt. Không chỉ vậy, hắn còn cảm thấy chân mình hơi trượt, cúi xuống nhìn. Chỉ thấy trên sườn dung nham đã ngưng kết, một mảnh đỏ rực, chất lỏng màu đỏ chảy xuống như một dòng sông đỏ, đó chính là máu của những binh sĩ đã chết trên yếu tắc, máu chảy thành sông. Đó là cảnh tượng hiện tại, tôi hiểu đang đạp lên máu của binh sĩ phe, mình khi đi lên yếu tắc. Lúc này, một tên binh sĩ thú nhân đầy vết thương nhảy lên, loan đao trong tay bổ về phía một binh sĩ nhân loại, tên binh sĩ nhân loại đỏ mắt. Xông lên đón đỡ, kẻ địch lòng đầy quyết tâm, hắn cũng không kém, hắn chiến đấu vì đế quốc, vì gia đình, vì bảo vệ mảnh đất phỉ nhiêu cho hậu thế. Xì xì, máu tươi văng ra, vũ khí của thú nhân và nhân loại đều chém vào cổ đối phương, hai bên gào thét, tay cầm vũ khí cắt mạnh về phía dưới. Máu tuôn như mưa, một lát sau, cả hai cùng đổ xuống dưới chân, hòa vào đống xác chết. Giờ phút này, trên mặt đất của Kurozuchi yếu tắc, không còn nhìn thấy hắc diệu thạch nữa, chỉ thấy hai phe binh sĩ tử thương chồng chất, đống xác càng lúc càng cao, hai bên chiến đấu giữa đống xác. Chẳng mảng đến điều gì, ngoài việc giết chết đối phương, câu nói, vì bộ lạc, của tên thú nhân binh sĩ, đã làm mù quáng các binh sĩ của các bộ lạc khác, trong mắt họ chỉ còn kẻ địch, và niềm tin duy nhất chính là giết chết đối phương. Trên chiến trường, không có sự quan tâm đến bất cứ tâm tình nào, ngoài việc tiêu diệt kẻ thù, xé nát đối phương, đó chính là suy nghĩ duy nhất của những binh sĩ này. Tiếng la hét vang dội, hòa cùng âm thanh chiến tranh đẫm máu, khi mà mặt trời sáng sớm chưa kịp lên, trời xanh cũng không đành lòng nhìn cảnh tượng này. Trận chiến tàn khốc vô nhân tính, mây đen bao phủ, từng trận sấm vang lên, như báo hiệu sự giận dữ của thiên nhiên. Tô Hiểu không phải xông lên đỉnh Kurosuchi yếu tắc, hắn chỉ bị dòng binh lính phía trước xô đẩy, buộc phải đi theo, người qua lại quá đông, hắn phải bước qua một đống xác chết cao vút. Cuối cùng, cũng nhìn thấy quân bộ lạc. Lúc này, một lớp thuẫn phòng ngự cường độ 500 điểm xuất hiện quanh Tô Hiểu. cùng với thiên phú phệ linh giả, hắn có thể thoải mái tiêu hao pháp lực để hồi phục, phát huy tối đa sức chiến đấu của mình. Một tên thú nhân binh sĩ xông tới. Rõ ràng tên này cường tráng hơn so với những thú nhân trong trận chiến trước, y mặc áo giáp kim loại, thậm chí còn mang chiến khôi. Khi nhìn thấy tên thú nhân này, tôi hiểu nhận ra bọn họ khác biệt hoàn toàn với những thú nhân trong trận chiến trước. Tên thú nhân binh sĩ hét lớn rồi xông lên. Trong mắt người bình thường, hắn nhanh như quỷ mị, nhưng trong mắt tôi hiểu, đối phương lại quá chậm. Tên thú nhân giơ trọng kiếm lên, nhằm vào gáy tôi hiểu mà chém tới. Tôi hiểu không tránh, không né, keng, tiếng va chạm vang lên. Tên thú nhân cảm thấy tay tê dần, bước chân loạn choạng, lùi lại mấy bước. Trong tầm mắt của hắn, một vệt sáng lóe lên. Wow, Trảm Long Thiểm, thanh kiếm rạch không khí, chém vào bộ giáp của tên thú nhân. Bộ giáp làm từ tinh cương dễ dàng bị xé rách, lưỡi kiếm không gặp trở ngại, cứ thì cắt qua cơ bắp, xương cốt và nội tạng của đối phương. Xì xì, tiếng kiếm xé không khí, máu tươi văng ra khắp nơi. Trảm Long Thiểm theo đường chém ra, ngay sau khi đâm vào thú nhân binh sĩ, thần đao mang theo một vòi máu tươi xẻ đôi áo giáp, cắt ngang qua lồng ngực đối phương. Thú nhân binh sĩ bị chém thành hai đoạn, thi thể nhào vào đống xác. Tôi hiểu không quay lại nhìn. Trảm Long Thiểm với độ sắc bén cao tới 32 điểm vẫn nhẹ nhàng chém qua phòng ngự cùng thân thể kẻ địch. Nhưng hắn cảm nhận được một tia lực cản, tuy chỉ là một tia lực cản nhỏ, nhưng hắn không thể coi thường nó. Giả sử bình thường hắn giết thú nhân sẽ tiêu hao 0,1 điểm thể lực, thì đối với loại thú nhân này, mỗi lần giết sẽ tiêu hao từ 0,2 đến 0,3 thể lực. Dĩ nhiên, chỉ số này chỉ là giả định. Nhưng Tô Hiểu đã rút ra kết luận rằng, trận chiến này không đơn giản như lần trước. Hắn dẫm mạnh lên đống xác, lao về phía bộ lạc. Những binh lính bình thường mà làm vậy, sẽ chỉ có con đường chết. Nhưng Tô Hiểu lại có thể giết càng nhiều kẻ địch hơn. Hoàn đoạn, khum, vòng tròn ánh đao khuếch tán ra. Một mảng lớn quân lính bộ lạc bị chém thành hai đoạn, thân thể ngã xuống đất. Tô Hiểu không dừng lại. Hắn tiếp tục lao vào trong đội quân bộ lạc này, càng dày đặc, ánh đao tung hoành. Những đoạn chi bay vung vãi khắp nơi, với lượng pháp lực trị đầy đủ. Tôi hiểu cảm giác như đang mở ra một sức mạnh vô song, không có một tên bộ lạc quân nào có thể ngăn cản một nhát đao của hắn. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của kẻ địch. Nếu khí tức mạnh, hắn sẽ lập tức kích hoạt thanh cương ảnh, khí xuất đào, giết xong kẻ địch rồi nhanh chóng thu lại. Mấy phút sau, tôi hiểu đã giết tới khu vực đối diện sườn dốc của Kuro Tsuchi Yêu Tắc, chu vi xung quanh tràn ngập bộ lạc quân. Hắn lợi dụng cơ hội, giết ra một con đường, cùng mấy chục tên quân đế quốc đồng thời xông lên phía trước. Chỉ trong vòng 20 mấy giây ngắn ngủi, những quân đế quốc kia đã bị bộ lạc quân vây quanh, bị chém giết không thường tiếc. Tôi hiểu lúc này, đã không biết đã bị trúng bao nhiêu nhát đao vào phản kích thuẫn của mình. Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên, phản kích thuẫn vỡ vụn trong chớp mắt, mới chỉ xuất hiện được một chút, nhưng đã bị đánh nát. Thân ở chiến trường, hắn không bao giờ thiếu pháp lực để trị liệu cho bản thân. Giữa bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm vang rền không dứt, một đạo tia chớp màu bạc lóe lên, đánh xuống từ chân trời, răng rắc, chớp giật tan biến. Tiếng sấm giòn giã vang vọng, so với thiên y mênh mông. Trên chiến trường tiếng là hét, tiếng giết chóc lại càng làm con, người thêm kích động. Tô Hiểu đứng bên cạnh, tay cầm phản kích thuẫn, lá chắn hình lục giác. Những cạnh biên bị tạo thành lưỡi dao sắc bén. Một tên thú nhân bị chém trúng, thương tích nặng, thân hình đỉnh lùi lại. Vừa mới định phản kích, hắn bỗng thấy một luồng sáng bạc như tuyết lóe lên trước mắt. Rồi tiếp theo là một màn tối tăm vô tận, cảm giác lạnh lẽo từ mặt hắn truyền đến. Lúc này, Tô Hiểu mới sực tỉnh, hắn tưởng rằng đó là máu, nhưng hóa ra chỉ là nước mưa. Giờ khắc này, Tô Hiểu đã ở trên một sườn đá khác bên Yếu Tắc. Hắn nhìn quanh, thấy xung quanh đầy dãy binh sĩ thú nhân và người lùn, các chiến binh của bộ lạc không ngừng tiến về phía trước. Tô Hiểu không hề từ chối. Bất kỳ ai đến gần hắn trong phạm vi 3 bước, hắn đều ra tay giết chết. Một người tới, một người chết, một đám tới, cả đám đều chết. Tiếng là hét trên chiến trường, cùng mùi máu tanh kích thích thần kinh của Tô Hiểu. Cuộc chiến đã kéo dài hơn một giờ, nhưng hắn cũng không rõ mình đã giết bao nhiêu người, bởi hắn căn bản không có thời gian để đếm chiến công của mình giữa đám đông dày đặc. Nếu tôi hiểu chỉ một chút thất thần, phản kích thuẫn sẽ lập tức bị vô số đòn công kích từ mọi hướng đánh nát. Khi phản kích thuẫn bị phá hủy, mười mấy, thậm chí hàng chục thanh vũ khí sẽ đồng thời gây thương tích cho hắn. Khi đó, dù hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương, mà một khi đã trọng thương, cái chết sẽ không còn xa. Chu vi xung quanh, hắn là những chiến binh tinh anh của bộ lạc quân. Bọn họ có năng lực tác chiến không thể so sánh với quân đội không chính quy mà hắn đã đối đầu trước đây, không chỉ vì tinh thần chiến đấu kiên cường, mà ngay cả sức mạnh công kích và khả năng phòng ngự của họ cũng khiến người ta khiếp sợ. Tôi hiểu nhận thức được điều này, bởi vì trong trận chiến vừa qua, không ít khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên đã xâm nhập vào đội ngũ bộ lạc, và không cần phải đoán cũng biết, họ sẽ nhanh chóng bị bộ lạc quân tinh anh xé xác trong quân đội bộ lạc. Tôi hiểu cầm trảm long thiểm, chém ra những nhát đao lạnh lẽo, chém ngang, chém nghiêng, đập mạnh xuống, trảm long thiểm như bay giữa không trung, từng nhát đao gỡ xuống mạng sống của kẻ địch, máu tươi văng tung tóe xung quanh. Và trong hơn một giờ, hắn vẫn không ngừng chém giết, hắn đứng trong vũng máu, ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường. Đôi mắt nhanh chóng, quét qua mọi ngóc ngách, đồng tử khóa chặt từng đợt công kích của kẻ địch, tìm ra từng khe hở trong phòng thủ của chúng. Tiếng gió rít từ phía sau truyền đến, mặc dù hắn không nhìn thấy công kích này, nhưng hắn có thể nhận ra một cây chiến phủ dài đang lao thẳng vào sau gáy hắn. Vì có phản kích thuẫn ngăn cản, Tô Hiểu không để ý đến đợt công kích này, mà chỉ múa đao chém xuống bên cạnh một tên đầu lĩnh kẻ địch. Đây là tên người lùn, hắn vẫn lợi dụng thân hình thấp bé làm lợi thế để quấy rối Tô Hiểu, khiến hắn gặp rất nhiều phiền phức. Một tiếng vang lên, phản kích thuẫn của Tô Hiểu bị phá vỡ. Dù phản kích thuẫn rất kiên cố, nhưng nó cũng có giới hạn. Khi chiến đấu một mình, rất ít người có thể phá vỡ phản kích thuẫn của hắn, nhất là sau khi năng lực thanh cương ảnh của hắn đạt đến level 30. Lúc này, phản kích thuẫn có thể tiêu hao tới 500 điểm pháp lực, tạo ra một lớp bảo vệ, cường độ lên đến 500 điểm. Để phá tan lớp bảo vệ này, ngay cả Tô Hiểu cũng cần không ít thời gian. Hiện tại, hắn đang ở giữa chiến trường, xung quanh là vô số kẻ địch. Phản kích thuẫn của hắn liên tục, chịu đựng mấy chục, thậm chí hơn trăm đợt công kích mỗi giây. Hơn nữa, đám thú nhân và người lùn xung quanh là bộ đội tinh anh. Lực công kích của chúng mạnh gấp 2-3 lần quân bộ lạc bình thường. Khi phản kích thuẫn bị phá vỡ, tiếng xé gió phía sau, đầu hắn càng lúc càng rõ ràng. Đó là cú đánh từ cán dài chiến phủ. Cú đòn này đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ phản kích thuẫn vỡ là sẽ đánh thẳng vào gáy hắn. Hắn tuyệt đối không thể để chiến phủ chém trúng đầu. Không cần phải nói có thể bị chém mở đầu hay không, chỉ riêng với thể lực và sức mạnh cơ thể của hắn, dù có bị trúng đòn, hắn cũng không chết. Tuy nhiên, nếu bị đánh trúng đầu, hắn chắc chắn sẽ bị choáng váng hoặc mê muội trong chốc lát. Một khi mất cảnh giác hoặc lơ là, những binh sĩ bộ lạc xung quanh Tô Hiểu sẽ trong vòng 2 giây chém hắn thành muôn mảnh. Đây chính là chiến trường, dù cho Tô Hiểu có thực lực mạnh mẽ đến đâu, chỉ một sai lầm cũng có thể khiến hắn mất mạng tại chỗ. Cảm giác tử vong một ngạt làm tim Tô Hiểu đập nhanh hơn, đầu óc hắn cảm nhận lưỡi búa đang đến gần hơn. Vào đúng lúc ấy, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ. Bình thường hắn không dễ bị dao động, nhưng lúc này, tâm trạng hắn bỗng thay đổi, máu huyết dâng trào, đùng, trái tim đập mạnh, nhờ vào thể chất đã được nâng cao nhiều lần, tim hắn co rút mạnh mẽ, huyết dịch được đẩy nhanh về các bộ phận cơ thể. Tô Hiểu mỉm cười, để lộ hàm răng trắng, trong khi cảm giác nguy hiểm và cái chết bao trùm, thần kinh của hắn bắt đầu căng lên. Lúc này, lưỡi búa dài kia chỉ cách sau gáy hắn chưa đầy 3 cm, tóc đen trên đầu hắn bị luồng gió mạnh từ lưỡi búa thổi bay. Kỳ lạ là, công kích từ phía sau gáy này, Tô Hiểu lẽ ra chỉ có thể cảm nhận được, nhưng đúng vào giây phút ấy, hắn nhìn thấy nó. Hắn không nhìn thấy cụ thể hình dáng của lưỡi búa, mà là nhìn thấy quỹ tích của nó, hướng rơi và điểm dừng. Tô Hiểu lập tức co đầu gối trái, nửa người xuyên nghiêng về bên trái, hô, lưỡi búa gần như quẹt qua đầu hắn. Lưỡi dao sắc bén ấy thậm chí cắt đứt vài sợi tóc đen của hắn. Ngay khi lưỡi búa sượt qua huyệt thái dương của Tô Hiểu, hắn lập tức dùng tay trái, bọc một lớp vải đỏ thắm vàng vàng, vươn ra chộp lấy, thành cương ảnh, với năng lượng dâng lên, bao phủ lấy tay hắn. Ầm, Tô Hiểu nắm chặt phần cuối của lưỡi búa, nơi này không có lưỡi dao. Hắn liếc nhìn một cái, phát hiện một tên thú nhân binh sĩ đang đứng bên phải hắn, mặt mũi ngớ ngẩn, đứng chết về phía sau. Hắn ra sức phát lực, giáp, tinh cương chiến phủ nổi lên những vết rách mịn màng, tách tách một tiếng, tinh cương chiến phủ vỡ thành từng mảnh kim loại. Cùng lúc đó, phản kích thuận xuất hiện, ngăn chặn mọi đòn công kích từ bốn phương tám hướng. Tên thú nhân cầm cán dài chiến phủ, không, hắn phải là cầm thiết côn, bỗng nhiên cảm thấy tay mình bị một lực cực mạnh tác động. Lực đó đến từ Tô Hiểu, người đã nắm chặt thiết côn của hắn. Thú nhân binh sĩ cảm thấy cơ thể mình bị cuốn theo một lực mạnh mẽ, lập tức buông tay, thân thể bay vút lên giữa không trung. Tên thú nhân binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã thoát khỏi tên kẻ địch khủng khiếp. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa xuất hiện, hắn nghe thấy một tiếng xé gió từ phía sau, cảm giác đau nhói sau gáy hắn bị va chạm dữ dội, tầm mắt hắn mở dần, cuối cùng chìm vào bóng tối. Phù phù một tiếng, tên thú nhân đó bị thiết côn xuyên qua đầu, rơi xuống đám đông bên dưới, không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tô Hiểu như một vị thần chết trên chiến trường, bất kỳ ai tới gần hắn đều phải bỏ mạng. Xung quanh, đám người càng lúc càng đông, phản kích thuẫn cũng tăng tốc độ lướt xuống, tần suất ngăn chặn các đòn công kích từ bốn phía cũng nhanh chóng tăng lên. Nhận thấy tình hình này, Tô Hiểu nhích bắp thịt cánh tay phải, chuẩn bị tiếp tục hành động. Phản kích thuẫn như một vòng sóng lan tỏa. Nhìn thấy, vậy, những tên thú nhân cuồng chém vừa phản kích thuẫn liền phấn khởi. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu thu lại chàm long thiểm vào bao. Nhìn cảnh tượng này, hắn thấy một tên lính lùn bên cạnh mình toàn thân phát lạnh. Mới cách đây 20 phút, tên lính lùn ấy từng chứng kiến Tô Hiểu làm động tác này. Và ngày sau đó, một mảng lớn binh sĩ của bộ lạc đã ngã xuống. Bỗng nhiên, tiếng, khùng, vang lên, hoàn đoạn ánh đao vọt ra. Rồi như một vòng tròn không ngừng mở rộng từ vị trí của Tô Hiểu. Bốn phía, trong phạm vi mười mấy mét, bộ lạc quân giống như lúa mì bị gạt, ngã sạp xuống. Khi ánh đao quả đi, thi thể kẻ địch đều bị chặt vụn, không còn bộ phận nào hoàn chỉnh. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với trận chiến cường độ cao như vậy, hắn không thể tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Dù sao hắn cũng đang toàn lực chiến đấu, cách Tô Hiểu khoảng 10 mét. Một tên lính lùn nằm trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Vừa thấy vòng tròn ánh đao lan tỏa, hắn lập tức lao vào một khoảng trống, nhờ vào chiều cao 1m3 của mình. Hắn đã thoát được mạng sống. Sau khi trở về từ cõi chết, tên lính lùn nhìn về phía Tô Hiểu và cũng phát hiện ra Tô Hiểu đang nhìn lại hắn. Vậy mà lại tránh được. Tô Hiểu nghĩ thầm, mới vừa dùng xong hoàn đoạn. Cánh tay phải của hắn có cảm giác thoát lực trong 1-2 giây. Dù có thể tiếp tục múa đao, nhưng nghỉ ngơi một chút sẽ giúp hắn không bị đau nhức cánh tay phải. Cũng có thể tái sử dụng hoàn đoạn nhiều lần mà không bị kiệt sức. Vì thế, hắn không dùng ánh đao tấn công nữa, mà trong tay trái hắn, u hồn liệt thủ cung nỏ đã xuất hiện. Cây cung nỏ này có phẩm chất màu vàng nhạt, đã được lắp sẵn từ trước, bây giờ chỉ cần nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò là được. Tô Hiểu nhắm vào tên người lùn, nằm trên mặt đất, chuẩn bị kéo cò súng của u hồn liệt thủ, thì bỗng nhiên, một tiếng xé gió quen thuộc vang lên từ bầu trời. Đối với chiến trường này, Tô Hiểu không cần phải nhìn cũng biết đó là âm thanh gì. Âm thanh đặc biệt ấy chắc chắn là từ lục lân hỏa thiêu đốt bình, quả thật. Đúng như vậy, một quả lục lân hỏa thiêu đốt bình to bằng chiếc vại nước bay về phía hắn. Đánh giá sơ qua, Tô Hiểu nhận ra vật này rất có thể sẽ rơi cách hắn vài mét. Uy lực của lục lân hỏa thiêu đốt bình rõ ràng như ban ngày. Hơn nữa, xung quanh hắn đã có một nhóm bộ lạc quân vọt tới. Một khi lục lân hỏa thiêu đốt bình rơi xuống đất, hắn sẽ rất khó có thể rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi nó. Nhận thức được điều này, Tô Hiểu quyết định bỏ qua việc giết tên người lùn đang nằm trên đất, mà thay vào đó, hắn chuyển mục tiêu, dùng u hồn liệt thủ nhắm vào lục lân hỏa thiêu đốt bình đang lượn trong không trung. Việc nhắm vào vật này khiến độ khó tăng lên gấp bội, giết hắn. Đó là báo thù cho đồng bào. Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ đám thú nhân và người lùn đang lao tới. Họ căm thù Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nuốt sống hắn ngay lập tức. Xung quanh hắn, hơn 10 tên quân đế quốc cũng lao tới. Nhưng Tô Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế nâng nỏ, tập trung hoàn toàn vào mục tiêu của mình. Hắn hít một hơi thật sâu, làm cho tầm ngắm của cung nỏ càng trở nên ổn định. Lúc này, trong tay hắn chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của chính mình, còn tiếng giống giận dữ của những chiến binh bộ lạc kia đã bị hắn quên lãng. Hắn giật mạnh cung nỏ, và nỗ dây phát ra một tiếng xé gió nhỏ. Cung tên do năng lượng tạo thành lao vút về phía, lục lên hỏa thiêu đốt bình. Năng lượng cung tên bay nhanh như chớp, đồng thời cực kỳ chính xác, chúng nên mục tiêu là lục lên hỏa thiêu đốt bình giữa không trung. Cách cách một tiếng, bình thủy tinh vỡ nát, chất lỏng màu xanh biếc trong bình bắn ra, và ngay khi tiếp xúc với không khí, phản ứng hóa học xảy ra, khiến lục lân hỏa bùng lên. Những tảng lớn lửa lục lân hỏa rơi vào đội quân bộ lạc, đốt cháy binh lính bộ lạc, khiến họ la hét thảm thiết. Lục lân hỏa cực kỳ ác liệt, không chỉ có nhiệt độ cao mà còn có tính bám dính rất mạnh, giống như nhựa nóng chảy, khi tiếp xúc với da, chỉ cần một vết nhỏ cũng sẽ thiêu đốt sâu vào thân thể, gây thương tích nặng nề. Khi mối đe dọa từ lục lân hỏa thiêu đốt bình được giải quyết, Tô Hiểu thu hồi u hồn liệt thủ và phản kích thuẫn lập tức khuếch tán ra xung quanh. Trường đao trong tay hắn liên tiếp chém rơi từng tên địch. Chẳng mấy chốc, Tô Hiểu đã đứng trên một đống xác, nhìn xuống từ trên cao. Xung quanh, quân bộ lạc hãn chiến không sợ chết lao vào đống xác, dùng chiến thuật biển người để áp chế khí thế của Tô Hiểu. Với trường đao làm vũ khí chủ lực, Tô Hiểu rất thích hợp trong các trận chiến hỗn loạn. Hơn nữa, với sự trợ giúp của phản kích thuẫn và năng lực thanh cương ảnh, chiến thuật biển người của quân bộ lạc trong thời gian ngắn không thể phá vỡ được hắn. Mặc dù pháp lực và sinh mệnh của hắn có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng thể lực vẫn là vấn đề không thể tránh khỏi. Tô Hiểu có thuộc tính thể lực rất cao, đối mặt với sự vây công của quân bộ lạc, hắn có thể chiến đấu lâu dài mà không thua, nhưng hắn không phải là một cơ khí, cho dù vậy, sức lực cũng có giới hạn, sớm muộn gì cũng sẽ mệt mỏi. Tuy rằng trong chuyến dịch trước, Tô Hiểu đã chém giết suốt một ngày một đêm, nhưng khi đó hắn thường lười biếng, thậm chí còn giả chết để khôi phục thể lực. Lần này thì khác, Tô Hiểu cần gấp chiến công, nếu lần này không thể thu được đầy đủ chiến công, thánh tượng thụ cành cây rất có thể sẽ bị một nhóm mạo hiểm khác thu hoạch chiến công, đổi lấy phần thưởng. Vì vậy, trong trận chiến này, Tô Hiểu quyết tâm toàn lực giết địch. Khi số lượng địch bị tiêu diệt tăng lên, thể lực của hắn cũng nhanh chóng hao mòn. Rắc một tiếng, phản kích thuẫn lần thứ 5 bị phá vỡ. May mắn thay, pháp lực của Tô Hiểu đã được khôi phục qua việc giết địch, nên hắn lập tức tạo ra phản kích thuẫn mới. Vèo, oanh, giữa bầu trời, thỉnh thoảng lại có lục lân hỏa thiêu đốt bình, mưa tên, cung tên giao khoét, vân vân. Những vũ khí này đều rất khó đối phó, cuối cùng vẫn là những công cụ chiến tranh chết người. Từ trên không nhìn xuống, quân đế quốc và bộ lạc quân đang dần kéo dài về phía Kurosuchi yếu tắc. Hai bên binh sĩ một nhóm lớn, lại một nhóm lớn ngã xuống, rồi lại xung phong tiếp. Tiếng nổ mạnh, những người bị thương kêu rên, tiếng la hét vang trời. Quân quan ra lệnh, tất cả âm thanh này khiến chiến trường trở nên hỗn loạn, đám binh sĩ giết chóc đến mở mắt, thậm chí bắt đầu vô tình tấn công đồng đội. Vào đúng lúc này, tất cả binh sĩ như bị điên cuồng, đánh nhau đến mức không thể kiểm soát nổi. Các thủ lĩnh của hai bên, dù có muốn đình chỉ chiến tranh cũng không thể làm được. Trận chiến này chỉ có một kết quả duy nhất, một bên sẽ phải rút lui khỏi Kurosuchi yếu tắc, nhường lại lãnh thổ cho đối phương. Quân đế quốc chiến đấu vì bảo vệ quê hương, còn quân bộ lạc chiến đấu để cho tộc nhân không còn phải chịu cảnh đói rét. Mặc dù lý do chiến đấu của hai bên đều có thể lý giải, nhưng chiến tranh vẫn không thể dừng lại, nhất định phải đến khi nào chiến trường chất đầy thi thể, quân đội phải rút lui. Khi ấy chiến tranh mới kết thúc. Trên thế giới này có ba chiến khu lớn, Nếu nói về độ nguy hiểm, hai chiến khu kia chỉ đạt mức 2 sao, nhưng chiến khu Kurosuchi ít nhất phải đạt 5 sao. So với các chiến khu khác, Kurosuchi mang lại nhiều cơ hội, nhưng nguy hiểm cũng không kém. Cả hai tồn tại song song, dĩ nhiên, không phải ai cũng ưa thích loại cơ hội nguy hiểm này, như những người trong Cộng Sinh Minh, chẳng hạn. Cộng Sinh Minh là một nhóm mạo hiểm cỡ trung, có đoàn trưởng cùng 96 thành viên, thuộc loại mạo hiểm nhóm trung đẳng. Đoàn trưởng Cát Tư Lệnh vốn rất coi trọng thánh tượng thụ, cành cây. Vì vậy, khi chiến tranh bắt đầu, hắn liền dẫn theo nhóm của mình xông vào Kurosuchi yếu tắc. Ngay khi mới giao chiến với quân bộ lạc, Cát Tư Lệnh liền nhận thấy điều bất thường. Kẻ địch không chỉ có phòng ngự kiên cố, mà còn có lực công kích mạnh mẽ, vượt xa những kẻ địch hắn từng gặp phải trong những trận chiến trước. Khi rút lui về Kurosuchi yếu tắc, hắn nhận thấy một điều không thể thay đổi. Phía sau có quá nhiều binh sĩ, không thể lùi được nữa, tất cả đều bị đẩy vào Kurosuchi yếu tắc. Đối mặt với sức phòng ngự, lực công kích, cùng tố chất quân đội vượt trội hơn quân bộ lạc, chỉ sau một giờ chiến đấu, Cộng Sinh Minh đã mất đi Mảnh Thèn và hai phó thanh, tất cả bị hơn trăm tên binh chủng đặc biệt cuồng thú chém thành thịt nát. Nhóm mạo hiểm là một thể thống nhất. Bên trong, mỗi thành viên đều có những sở trường riêng, từ khống chế, hỏa lực hỗ trợ, cho đến các khế ước giả, nhưng khi Mảnh Thèn, hàng chính, ngã xuống chỉ trong chớp mắt, Cát Tư Lệnh đã biến sắc, mặt y tái như tro tàn, vốn chỉ có 5 phần, Sinh Minh, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị bộ lạc đại quân tách rời, đoàn đội từ 96 người giờ, chỉ còn lại 17, và số này còn đang tiếp tục giảm. Sau 20 phút, cậu Sinh Minh đoàn đã bị tiêu diệt, đoàn trưởng Cát Tư Lệnh chết dưới tay một tên thú nhân đại đầu mục. Đó là một tên ngư đầu nhân, hắn để Cát Tư Lệnh nếm trải, châu điều, không, phải nói là một loại tư vị cố chấp. Trận chiến này chứng kiến đoàn diệt của nhóm mạo hiểm đầu tiên, phía Luân Hồi Nhạc Viên, các khế ước giả bị thương nặng, trong khi phía Thiên Khải Nhạc Viên cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bị quân đế quốc đánh đến mức nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Nhóm mạo hiểm không thích tham gia vào các chiến dịch lớn như vậy. Họ càng thích vây công những nhân vật mạnh mẽ trong vở kịch, hoặc đại boss, đó là sở trường của họ. Khi hợp sức, nhóm mạo hiểm thường khiến đại boss phải gục ngã dưới sự phối hợp hoàn hảo của mình. Nhưng trên chiến trường, sự phối hợp này lại mất đi ý nghĩa. Kẻ địch quá đông, số lượng nhóm mạo hiểm lại càng nhiều. Mục tiêu của họ trở nên lớn hơn, đồng thời phải đối mặt với vô vàn binh sĩ. Kết quả là, ưu thế trở thành thế yếu. Tuy nhiên, nếu số lượng đôi bên tương đồng, nhóm mạo hiểm vẫn có thể nghiền ép quân địch. Nhóm mạo hiểm không thích hợp với chiến trường như thế này, nhưng lại có một loại người rất phù hợp, đó chính là độc hành hiệp. Đại đa số độc hành hiệp không phát triển nhiều loại thuộc tính, nhưng họ biết sử dụng năng lực hoặc trang bị để bù đắp cho nhược điểm của mình. Nhờ vậy mà họ không có sở đoản rõ ràng. Hơn nữa, độc hành hiệp thường đối mặt với số lượng binh sĩ ít hơn rất nhiều so với nhóm mạo hiểm. Vì vậy, trong chiến tranh, khả năng thành công của họ càng cao hơn. Tất nhiên, cũng có một số nhóm mạo hiểm ở trên chiến trường vẫn lăn lộn thuận buồm xuôi gió. Họ lợi dụng quân đội của phe mình làm yểm hộ, không vội vàng xông lên tuyến đầu. Làm như vậy, tuy không thể kiếm được nhiều chiến công, nhưng cũng không phải đối mặt với nguy hiểm quá lớn. Tô Hiểu lại yêu thích loại chiến trường có tính khiêu chiến, nơi mà hắn có thể thể hiện sức mạnh của bản thân. Hắn đã từng ở trong quân bộ lạc giết rất nhiều kẻ địch. Mỗi nhát đao của hắn đều khiến kẻ thù ngã xuống. Hắn đứng trên đống xác chết cao vút, thu hút sự chú ý của cả quan quân đế quốc lẫn thủ lĩnh bộ lạc. Quan quân đế quốc chú ý đến hắn vì có thể tham quan tiến chức, còn thủ lĩnh bộ lạc chú ý đến hắn vì hắn là một kẻ mạnh, một đối thủ đáng gờm. Tô Hiểu không hề ngần ngại. Hắn nhảy xuống khỏi đống xác, mở một con đường máu trong quân bộ lạc. Hắn không muốn bị những kẻ địch quá mạnh chú ý, nhưng kết quả lại không như hắn mong muốn. Những nỗ lực của hắn để lẩn tránh sự chú ý đã không thành công. Tô Hiểu vừa mới giết ra một mảnh đất trống trong bộ lạc quân, chưa kịp thở lấy hơi, liền phát hiện chu vi những thú nhân và người lùn bắt đầu lùi về phía sau. Trong mắt họ không có vẻ hoảng sợ. Điều này không phải do bị hắn giết chết mà